Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Uệ im lặng, nghĩ đến phân đoạn sau. Thâm Sâu hỏi, em cho rằng nam phụ bên chị không giống vậy sao? Về sau, khi hai người bắt đầu yêu nhau, Hướng Sâm không còn duy trì tính cách lạnh lùng của mình, cũng không còn là cậu trai nghèo nàn đáng thương nữa. Hai người như bị tráo đổi, đổi thành Hướng Sâm trói Lộ Tuệ Tuệ. Trò chơi trói qua trói lại đã hoàn tất. Lộ Tuệ Tuệ vô cùng nghi ngờ rằng đây là ý định xấu xa của bên biên kịch. Người bình thường có ai viết được kịch bản như thế? Phàn nàn là vậy, nhưng Lộ Tuệ Tuệ vẫn nghiêm túc với vai diễn. Mặc dù lời thoại thường xuyên làm cả hai xấu hổ, nhưng cô lại diễn rất vui vẻ. Cả đoàn phim từ diễn viên đến đạo diễn đều không quá nổi tiếng, cũng không ai làm giá kiêu ngạo. Tất cả mọi người ở phim trường đều vui vẻ thân thiết. Ngày nào lời thoại cũng làm Lộ Tuệ Tuệ xấu hổ, cười đến mức sắp ngu người luôn. Cô có linh cảm một khi bộ phim này được phát sóng, lời thoại và biểu cảm của cô trong phim sẽ được dân mạng chế thành meme. Bởi vì không có nhiều suất diễn, Lộ Tuệ Tuệ vào đoàn phim mới một tháng đã đóng máy. Vào ngày đóng máy, cô xuất hiện trên Weibo sau thời gian dài vắng bóng. Lộ Tuệ Tuệ V, đóng máy vui vẻ. Ngay khi bức ảnh của cô được đăng lên, fan của cô bắt đầu xuất hiện la hét trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ. Một tháng, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của vợ rồi. Chao ôi, khi nào phim mới của vợ ra vậy? Chờ mong lắm nha. Lộ Tuệ Tuệ chỉ diễn được mấy vai nữ phụ ngốc nghếch ngọt ngào này thôi đúng không? Xem ra cô diễn viên họ Lộ này thật sự chỉ hợp diễn vai tiểu thư kiêu ngạo cứng đầu mà thôi. Ha ha ha, người anh em lầu trên dùng từ cho đúng vào. Cô ta không có diễn. Bản chất cô ta kiêu ngạo cứng đầu. Tính tình tiểu thư như vậy đó. Cút mẹ mày đi, quên trailer cô gái câm rồi sao? Có người trí nhớ không tốt, ra đây bình luận chi cho mất mặt vậy. Tốt nhất nên quay về luyện thêm đi nha. Lộ Tuệ Tuệ cũng đoán trước được cuộc cãi vã trên Weibo. Hạ Lị nói cô đừng xem nữa. Dặn dò, những cảnh quay của em hiện tại vẫn chưa được lên sóng. Dân mạng vẫn còn thành kiến với em là chuyện bình thường. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Em biết, cô thoát Weibo. Quay đầu nhìn Hạ Lị, sao hôm nay chị lại tự đi đón em? Lần trước Bùi Chi Hành yêu cầu bố trí thêm một trợ lý cho cô. Vài ngày nữa trợ lý mới sẽ đến. Anh trợ lý này nhìn bề ngoài rất cứng rắn. Tên là Lý Mặc, không thích nói nhiều, yên tĩnh kiệm lời. Lộ Tuệ Tuệ căn cứ vào cơ bắp của trợ lý mới, suy đoán anh ấy là người bước ra từ quân ngũ, hoặc là võ sĩ. Sự thật đã chứng minh, cô đoán không sai, trước kia Lý Mặc là một võ sĩ quyền Anh, nhưng do nhiều nguyên nhân nên bị hạn chế. Cô cảm thấy người ta có tài như vậy, làm trợ lý cho mình thì uổng phí quá. Nhưng Bùi Chi Hành và Lộ Cảnh Sơn đều cảm thấy cô sẽ cần tới anh trợ lý mới này. Hiện tại anti-fan của cô đang quá đông, biết đâu ngày nào đó lại có chuyện, còn vụ bố mẹ nuôi của cô nữa. Mặc dù bây giờ luôn có người giám sát, nhưng sợ lỡ đâu xui xẻo thì sao? Hai người kiên quyết muốn đưa trợ lý mới đến làm việc cho cô. Lộ Tuệ Tuệ cũng không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý. Cũng bởi vì thế mà có khoảng thời gian Hạ Lị không cần đến xem cô thế nào. Hạ Lị cười, Hắc Nguyệt Quang đã bắt đầu thử vai rồi. Chị vốn cảm thấy em sẽ nắm chắc xuất diễn. Sau đó thì sao? Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc nhìn Hạ Lị. Có người khác nhắm đến bộ này hay sao à? Đúng vậy. Hạ Lị nói, là Phùng Chỉ San. Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra hỏi. Không phải mấy ngày nữa em sẽ cùng Phùng Chỉ San ghi hình kỳ cuối cho Mật Thất Gan Dạ. Sao? Sau khi Hạ Lị trao đổi với đạo diễn bên kia, việc ghi hình kỳ cuối này đã được quyết định xong xuôi. Hạ Lị gật đầu, đúng vậy, cho nên hôm nay chị mới đến tìm em. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ nói, xét về kỹ năng diễn xuất, tạm thời em không thể so với Phùng Chỉ San được. Đây là sự thật, dù cho Lộ Tuệ Tuệ có tài năng đến đâu đi chăng nữa. So với mười mấy năm diễn xuất trong giới giải trí của Phùng Chỉ San, quả thật vẫn còn kém. Lộ Tuệ Tuệ tự nhận thức được điều đó. Em biết, Hạ Lị thở dài, vậy bây giờ em có ý tưởng gì không? Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu lên. Chị Hạ Lị, tuy rằng em cảm thấy khả năng diễn xuất của mình thua Phùng Chỉ San. Cô tạm dừng một chút, tự tin nói, nhưng như vậy thì sao chứ? Hạ Lị ngẩn ra, em vẫn muốn đi thử vai à? Tất nhiên, Lộ Tuệ Tuệ không chút do dự. Em coi trọng kịch bản này, em thích nó, vậy nên em mới nhất quyết muốn đi thử vai. Chị muốn em từ bỏ không đi sao? Tất nhiên chị cũng không muốn. Hạ Lị trả lời cô. Chị chỉ sợ em áp lực. Nhưng em lại là kiểu diễn viên có áp lực mới có động lực. Có đối thủ thì em mới có sức bật lên được. Chị ấy đã từng xem một bộ cảnh quay trong đoàn phim Vô Tận của Lộ Tuệ Tuệ. Sức bật rất lớn. Sau khi quay xong cảnh đó, Lộ Tuệ Tuệ được Lý Vĩnh Phong khen là một diễn viên nữ có tiền đồ vô lượng. Chỉ cần cô sẵn lòng, cô có thể diễn tốt hơn bất kỳ ai. Nghe được đáp án mình mong muốn, Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Cô, một tiếng, mở kịch bản ra. Đúng rồi, buổi thử vai của chúng ta diễn ra trước hay sau buổi ghi hình chương trình tạp kỹ? Trước một ngày, Hạ Lị bất lực nói. Cho nên chị mới nói hai người là oan gia ngõ hẹp đó. Nếu cách nhau khoảng mấy ngày thì còn có thể cho đối phương một khoảng thời gian đệm. Cố tình trước một ngày và sau hai ngày. Có lẽ sau khi cả hai kết thúc buổi thử vai sẽ phải ngồi cùng một chuyến bay đi đến Hải Thành. Vẫn còn hai ngày để chuẩn bị cho buổi thử vai. Sau khi Lộ Tuệ Tuệ từ trường quay về nhà ngày hôm đó, cô đã ở lì trong phòng viết tiểu sử cho nhân vật. Trước tiên cô xem qua kịch bản, sau đó viết vài bản tiểu sử nhân vật. Nhưng lần này sau khi đóng máy một bộ phim, cô lại có cảm giác khác lạ khi đọc lại kịch bản này. Bởi vì vậy, Lộ Tuệ Tuệ không ngại gian khổ, chịu khó viết lại tiểu sử của các nhân vật, cố gắng tìm lại cảm xúc. Tuệ Tuệ, giọng của Di Dương từ bên ngoài truyền đến. Con ngủ rồi à? Lộ Tuệ Tuệ đáp. Dạ chưa à? Di Dương mở cửa, trên tay cầm theo bữa tối. Con ăn chút gì đi nhé. Biết Lộ Tuệ Tuệ muốn giảm cân, Di Dương nhắc nhở nói. Toàn là đồ ít calo thôi, không làm con béo lên đâu. Chè hạt sen nấm tuyết. Lộ Tuệ Tuệ cong môi cười. Cảm ơn Di Dương. Bố con hôm nay không về nhà sao à? Công ty của Lộ Cảnh Sơn rất bận rộn, hầu như không thể tan làm về nhà đúng giờ. Di Dương lắc đầu, chắc khoảng một lát nữa mới về. Con ăn rồi ngủ sớm một chút. Dạ, Di Dương cũng đi ngủ sớm đi. Lộ Tuệ Tuệ nói, không cần đợi bố con, cứ để đèn cho ông là được. Di Dương, được rồi. Sau khi Di Dương rời khỏi phòng, Lộ Tuệ Tuệ ép mình nhập diễn một lần nữa, tưởng tượng ra khung cảnh diễn. Vừa lúc cô chuẩn bị nhập diễn, điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của Giang Húc, người mà cô đã lâu không liên lạc. Giang Húc đang định tranh vai diễn bộ Hắc Nguyệt Quang à? Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày suy nghĩ. Tin tức này lẽ ra không nên bị lộ ra ngoài. Cô chưa kịp trả lời tin nhắn của Giang Húc thì Nhạc Nhạc đã gọi đến. Chị Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc kích động nói, tin chị đi thử vai cho Hắc Nguyệt Quang bị Account Marketing tiết lộ rồi. Rất nhiều dân mạng đang lên tiếng tẩy chay chị. Hắc Nguyệt Quang là một bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết hàng đầu, có rất nhiều fan nguyên tác. Đại đa số fan nguyên tác đều không muốn nhân vật mình yêu thích trong truyện được đưa lên màn ảnh. Bất kể là điện ảnh hay truyền hình, bọn họ đều không muốn. Nhưng tiểu thuyết đã được bán bản quyền, họ không muốn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể chờ tuyển được diễn viên phù hợp với hình tượng nhân vật nhất. Không đem nhân vật trong tưởng tượng của họ hủy hoại tan tành. Vấn đề tuyển vai cho bộ Hắc Nguyệt Quang vẫn luôn chịu nhiều sự chú ý, thường xuyên có tài khoản tiếp thị nhảy ra tung tin nóng. Nói là ai diễn nữ chính, nam chính của Hắc Nguyệt Quang, nói tóm lại, mấy câu chuyện khóc than thế này đã xảy ra vô số lần. Mới đây, trên Weibo có tài khoản tiếp thị tung tin khá chuẩn. Hắc Nguyệt Quang đã được đầu tư mọi khía cạnh, chỉ còn lại phần chọn diễn viên cho vai diễn. Sau khi tin tức này được truyền ra, rất nhiều fan nguyên tác mới vỡ lẽ bộ tiểu thuyết họ yêu thích sắp sửa quay thật rồi. Vì vậy, trên mạng bắt đầu diễn ra cuộc bình chọn chính thức cho các vai diễn. Cư dân mạng cảm thấy idol của họ phù hợp với vai diễn này nên đã điên cuồng đề cử với đạo diễn và nhà sản xuất trên Weibo. Đến tận đêm nay, một cao marketing tung ra tin tức nóng hổi. Nói là ngày mai, Hắc Nguyệt Quang sẽ bắt đầu buổi thử vai. Lộ Tuệ Uệ cũng sẽ tham gia. Hơn nữa bộ phim này có tân ảnh đầu tư. Thật không có gì ngạc nhiên nếu Lộ Tuệ Tuệ có thể giành được vai diễn thông qua tân ảnh. Có cho mình một vai diễn không tệ. Tin tức này vừa được tung ra, toàn bộ fan nguyên tác đều phẫn nộ. Với kỹ năng diễn xuất đáng xấu hổ đó của Lộ Tuệ Tuệ, sao có thể diễn tốt Hắc Nguyệt Quang trong lòng bọn họ được. Cô diễn vai tiểu thư đỏng đảnh kiêu căng, dân mạng tạm thời cho qua. Nhưng họ sẽ không bao giờ cho phép cô tham gia bộ tiểu thuyết tiên hiệp hàng đầu. Hắc Nguyệt Quang, này, cách chương.